Cô ấy không động lòng Lâm Trung Tiểu Xa. Chương 34, thích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Y An trằn trọc cả đêm vì câu nói của Thời Hành. Cuối cùng cô chọn cách xóa bài đăng trên Moment để lòng mình yên bình hơn. Xóa xong, cô lại có chút khó chịu nói, tại sao mình lại phải nghe lời Thời Hành chứ? Cô lại mở Moment, do dự vài giây, cuối cùng vẫn tắt điện thoại. Đã xóa thì xóa rồi, đăng lại cũng không cần thiết. Thời Hành thấy Trần Y An xóa bài đăng đó, cậu mỉm cười. Cậu cười mờ ám thế làm gì? Tần Đạo Đồng ở bên cạnh vẫn luôn theo dõi sát sao sự thay đổi biểu cảm của Thời Hành, kinh ngạc hỏi. Cậu không phải là đang yêu đó chứ? Cút, Thời Hành đặt điện thoại xuống, khóe môi giật giật. Tần Đạo Đồng mặt dày mày dạn xích lại gần nói. Anh em với nhau cả mà, giấu giếm thì không phải bạn bè rồi. Là ai? Tôi có quen không? Tần Đạo Đồng tò mò hỏi. Thời Hành phớt lờ, trong ánh mắt thoáng hiện vẻ vui vẻ. Trừu Cương Cương tự mình cầm mic tập hát, làm nền cho hai người họ. Vào một ngày trước khi bắt đầu học kỳ mới, Trần Y An nhận được một cuộc điện thoại. Trong điện thoại, giọng Tần Đạo Đồng nghe rất gấp gáp. Trần Y An vốn không có ý định ra ngoài, nhưng Tần Đạo Đồng hoàn toàn không cho cô cơ hội từ chối. Cô do dự một chút rồi vẫn quyết định ra ngoài gặp mặt. Thời Hành đang ngồi ở tầng 1 xem các đề thi thử đại học những năm trước, đã nghĩ ra lát nữa sẽ ra đề gì cho Trần Y An. Đột nhiên có tiếng leng keng truyền đến từ cầu thang, ngẩng đầu lên thì thấy Trần Y An ăn mặc chỉnh tề, vội vàng lao về phía cửa. Cậu đi đâu thế? Không phải đã nói chiều nay học bù sao? Thời Hành hỏi cô. Tần Đạo Đồng hình như có việc gấp tìm tôi ra ngoài một lát. Trần Y An vội vàng nói, mở cửa rồi rời đi. Thời Hành khựng tay lại. Tần Đạo Đồng, Trần Y An đáp lại rồi đi thẳng ra sân dắt xe đạp, chỉ để lại cho Thời Hành một bóng lưng. Thời Hành siết chặt tập bài tập, khó chịu, rất khó chịu. Tần Đạo Đồng tại sao cứ có chuyện hay không có chuyện đều tìm Trần Y An? Trần Y An không nhìn thấy biểu cảm của Thời Hành, cũng không có thời gian để quan tâm. Cô đạp xe đạp, bị gió thổi đến run rẩy, sớm biết vậy thì đã gọi taxi rồi. Cô tìm đến địa chỉ Tần Đạo Đồng gửi, đây là một quán cà phê với phong cách trang trí cổ điển. Cô đẩy cửa bước vào, vừa nhìn đã thấy Tần Đạo Đồng đang cau mày ủ rũ. Sao vậy? Trần Y An đi đến bên cạnh Tần Đạo Đồng ngồi xuống, hỏi cậu ta. Tần Đạo Đồng nghe thấy động tĩnh mới biết Trần Y An đã đến, có chút ngạc nhiên nói. Cậu đến nhanh vậy, nhà cậu ở gần đây à? Không quá xa. Trần Y An xoa xoa tay, đánh giá xung quanh. Trong quán sưởi ấm rất tốt. Giữa tháng 2 ở thành phố A vẫn còn quá lạnh. Đây, tôi gọi cho cậu một cốc sữa nóng. Tần Đạo Đồng cười tủm tỉm đưa sữa nóng cho Trần Y An. Cảm ơn. Trần Y An đưa hai tay ôm lấy chiếc cốc đồ uống nóng ấm áp. Cảm giác ấm áp, môi trường ấm cúng khiến cả người cô thoải mái hơn rất nhiều. Bên ngoài thật sự quá lạnh. Cô thư giãn một chút rồi lại hỏi Tần Đạo Đồng. Có chuyện gì vậy? Mai là khai giảng rồi. Cô thực sự không thể nghĩ ra, có chuyện gì mà ngày mai không thể nói, nhất định phải gọi mình ra hôm nay. Không có gì to tát cả, chỉ là... Tần Đạo Đồng theo bản năng đưa tay sờ mũi, lẩm bẩm, mãi không nói xong một câu hoàn chỉnh. Cậu nói thẳng đi, Trần Y An thấy vẻ ngượng ngùng của cậu ta còn cảm thấy có chút mới lạ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong nhận thức của cô, Tần Đạo Đồng luôn là một cậu bé hoạt bát, ngày nào cũng cười đùa trong lớp. Dù không thích làm lớp trưởng nhưng gặp chuyện cũng không mơ hồ. Tần Đạo Đồng gãi đầu, do dự rất lâu mới lấy hết dụng khí nói. Chỉ là, cậu có biết làm thế nào để dỗ con gái không? À, Trần Y An cứng họng, cô vắt óc suy nghĩ rồi nói. Tặng cô ấy quà. Quà gì? Tần Đạo Đồng hỏi. Trần Y An uống một ngụm sữa nóng. Thứ cô ấy thích, tôi không biết. Tần Đạo Đồng mở to mắt, trong hai mắt đều viết đầy vẻ hoàn toàn không biết gì. À, Trần An có chút ngẩn người, không biết sao. Vậy thì xem ra Tần Đạo Đồng thích chưa đủ sâu sắc rồi. Nếu thích một người, nhất định sẽ chú ý đến đối phương thích gì. Tần Đạo Đồng mím môi, giang tay nói. Tôi thật sự không biết. Đây là tinh tế, Trần An nói. Đã muốn xin lỗi thì phải tìm hiểu xem đối phương thích gì chứ. Cô vừa nói vừa thấy vẻ mặt mơ hồ của Tần Đạo Đồng liền lấy ví dụ. Cậu xem, cậu nghĩ Thời Hành thích gì? Kẹo, loạt kẹo bọc giấy bóng đủ màu ấy. Tần Đạo Đồng trả lời rất nhanh, gần như là buột miệng nói ra. Trần Y An hài lòng gật đầu. Đúng rồi, cậu xem, cậu còn có thể chú ý đến Thời Hành thích gì, vậy sao cậu lại không chú ý đến cô gái kia thích gì? Tần Đạo Đồng suy nghĩ một chút, nghiêm túc nói, Thời Hành thích ăn kẹo thì ai cũng biết mà, cái này không cần tôi quan sát. Trần Y An á khẩu, không thể phản bác, Thời Hành ăn kẹo như thể đang nghiện thuốc vậy, trước đây tôi nhìn cậu ấy ăn kẹo này, muốn xin một viên nếm thử, kết quả cậu ấy còn không chịu cho tôi. Thế là tôi tự đi mua, ăn thấy cũng bình thường mà. Tần Đạo Đồng nói đến đây thì hào hứng hẳn lên, đùa cợt nói. Tôi còn nghi ngờ kẹo cậu ấy ăn có pha thêm thứ gì khác nữa cơ. Sẽ không đâu, Trần A An gượng cười. Kẹo Thời Hành đang ăn hình như đều là do cô tự mua, loại trong cửa hàng ấy làm sao có thể pha thêm gì được. Ôi, giá mà người khác cũng có sở thích rõ ràng như Thời Hành thì tốt rồi. Tần Đạo Đồng quay lại vấn đề chính. Trần A An chống cằm, có chút tò mò hỏi. Cậu đã làm ai giận vậy? Thì không tốt thôi, Tần Đạo Đồng nói thẳng. Trần Ya An chớp chớp mắt, cô gái này không phải là mẹ cậu chứ? Mẹ tôi giận tôi còn phải tặng quà à? Cứ cúi đầu nhận lỗi, viết bản cam kết là được rồi. Tần Đạo Đồng dùng nĩa xiên một miếng trái cây đưa vào miệng. Ồ, Trần Ya An gật đầu. Vậy là ai? Gia sư ấy mà, Tần Đạo Đồng lắc đầu. Con gái giận dỗi thật là phiền phức. Trần Ya An lười phản bác cậu ta. Cô chỉ cảm thấy gia sư này thật sự rất tận tâm, học sinh thi không tốt lại giận dỗi. Điều khiến cô bất ngờ hơn là Tần Đạo Đồng lại nghĩ đến việc xin lỗi. Chắc hẳn mối quan hệ của họ rất tốt. Tóm lại, lời xin lỗi phải chân thành, quả cáp chỉ là thêm vào mà thôi. Trần Y An cân nhắc nói, cậu chỉ cần hứa với cô ấy là sẽ học hành nghiêm túc. Hơn nữa học kỳ trước cậu đúng là có sa sút một chút mà. Tần Đạo Đồng ngượng ngùng nói, là lỗi của tôi. Sau khi khai giảng tôi sẽ xin lỗi cô ấy đàng hoàng. Tôi vốn nghĩ các cậu đều là con gái mà, hỏi ý kiến của cậu sẽ tốt hơn. Con gái cậu quen đâu chỉ có mình tôi đâu. Trần Ya An nhún vai, cô không ngờ Tần Đạo Đồng lại cầu cứu mình. Tần Đạo Đồng chơi khá thân với các bạn nữ trong trường. Mỗi khi tan học, cô thường thấy Tần Đạo Đồng chơi với các bạn nữ, bạn cùng lớp, bạn lớp bên cạnh, tóm lại là rất nhiều gương mặt lạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta dù sao cũng cùng lớp 1,5 năm rồi, tình cảm sắt son mà. Tần Đạo Đồng nói một cách hùng hồn, Trần Y An không cho là vậy, hình như cũng không sắt son đến thế nhỉ. Tần Đạo Đồng đúng là thường xuyên rủ cô đi chơi, chỉ có điều 10 lần thì cô từ chối 9 lần. Nếu không có gì nữa, tôi về trước. Trần Y An thấy không có chuyện gì liền định về nhà. Trò chuyện đi mà, mai là khai giảng rồi. Hôm nay không thả ga lần cuối à? Tần Đạo Đồng nói. Cậu ta biết Trần Y An bình thường rất chăm học, giờ ra chơi cũng thường xuyên làm bài tập. Trần Y An đành phải kiên nhẫn ngồi xuống, hỏi cậu ta. Trò chuyện gì? Tần Đạo Đồng cũng không biết. Hôm nay cậu ta vốn hẹn Thời Hành và Trử Cương Cương ra ngoài chơi. Kết quả cả hai đều từ chối. Cậu ta đành tìm Trần Y An ra hỏi chuyện tặng quà. Hai người im lặng một lát, Trần Y An đã uống hết một cốc sữa. Thời Hành đang yêu à? Tần Đạo Đồng đột nhiên mở lời. Hả, đây là người thứ hai hỏi mình câu hỏi này. Trần Y An trong lòng có chút cạn lời. Dì Trịnh hỏi mình thì thôi đi, Tần Đạo Đồng hỏi mình thì không đúng lắm nhỉ. Cậu với Thời Hành là anh em, cậu không rõ sao? Tần Đạo Đồng úp mặt xuống bàn nói. Hai hôm trước Thời Hành nhìn điện thoại mà cười. Trước đây tôi chưa từng thấy cậu ấy như vậy. Theo hiểu biết của tôi, tình huống này thường là đang yêu rồi. À, Trần Y An cố gắng giải thích thay cho Thời Hành. Cậu ấy có thể là đang lướt điện thoại thấy cái gì đó buồn cười không? Trước đây cô cũng từng nghi ngờ Thời Hành đang yêu, nhưng nửa năm qua sống chung, căn bản không thấy nửa bóng nữ giới nào bên cạnh Thời Hành. Hơn nữa khi đi đảo, Thời Hành gần như không đụng đến điện thoại. Đây hoàn toàn không phải trạng thái của một người đang có bạn gái. Thật sao, tôi nhớ gu cười của cậu ấy khá cao mà. Tần Đạo Đồng ngẩng đầu nhìn trần nhà quán cà phê, ánh đèn vàng nhạt chói mắt khiến cậu ta nhanh chóng cúi đầu xuống. Cũng không chắc nữa, tôi chỉ liếc qua một cái, hình như cậu ấy đang xem một tấm hình. Trần Y An không tiếp lời, chờ đợi lời tiếp theo của Tần Đạo Đồng. Nếu tôi không nhìn nhầm, đó là một tấm ảnh bikini. Tần Đạo Đồng cố gắng hồi tưởng, Trần Y An không biết nên nói gì, đây là chủ đề mà họ có thể thảo luận sao? Con trai ở tuổi này xem ảnh bikini của gái đẹp cũng là chuyện bình thường thôi. Nếu đối tượng trò chuyện hiện tại là Lục Phong, cô sẽ dám nói gì đó. Nhưng đây là Tần Đạo Đồng, cô lại im lặng. Cô và Tần Đạo Đồng ở lại quán cà phê thêm hơn 10 phút rồi mạnh ai nấy về nhà. Khi về đến nhà nhìn thấy Thời Hành, trong đầu Trần Y An liền hiện lên hình ảnh Thời Hành xem ảnh bikini của gái đẹp, trong lòng không hiểu sao lại run lên. Sao lại cảm thấy hơi ngượng ngùng vậy nhỉ? Cậu và Tần Đạo Đồng nói chuyện gì thế? Thời Hành thờ ơ hỏi, tay vẫn cầm một cuốn tạp chí. Trần Y An cởi áo khoác, không nhanh không chậm trả lời. Không có gì, chỉ là chuyện nhỏ thôi. Ồ, Thời Hành, ồ, một tiếng rồi không nói gì nữa. Trần Y An cảm thấy không khí có chút kỳ lạ. Cô lén nhìn Thời Hành mấy lần, sao lại cảm thấy Thời Hành hình như không vui? Ai đã chọc giận cậu sao? Hôm nay chúng ta còn dài bài tập không? Trần Y An vừa hỏi, vừa chú ý đến sự thay đổi biểu cảm của Thời Hành. Không dài, không có thời gian. Thời Hành ngữ khí lạnh nhạt, mặt không biểu cảm, ánh mắt vẫn chăm chú vào cuốn tạp chí thời trang trên tay. Quả nhiên câu trả lời này không có gì bất ngờ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Y An mím môi muốn nói gì đó, nhưng nhìn Thời Hành mặt lạnh tanh, những lời muốn nói lại nuốt vào trong, im lặng đi lên lầu. Khi lên cầu thang, cô còn cố ý đi chậm lại, sợ tiếng động lớn làm phiền Thời Hành. Thời Hành thấy Trần Y An lên lầu xong, càng tức giận hơn. Cô không nhận ra mình đang giận sao? Không biết dỗ dành người khác một chút à? Khi dì Trịnh trở về, bà thấy con trai đang ngồi ở phòng khách với vẻ mặt lạnh tanh. Ôi chao, ai chọc giận cục cưng của mẹ thế? Dì Trịnh tiến đến định nhéo má Thời Hành một cái nhưng bị Thời Hành né tránh. Bà cũng không bận tâm, trực tiếp ngồi xuống bên cạnh hỏi cậu. Sao vậy? Kể cho mẹ nghe đi. Không sao cả, Thời Hành liếc nhìn mẹ. Cậu bây giờ đang rất khó chịu trong lòng, lại chỉ có thể tự mình chịu đựng. Còn kẻ gây rối thì lại sống sung sướng. Vẻ mặt của con không phải là không sao đâu. Mẹ còn không hiểu con à? Dì Trịnh cười nói. Có vấn đề gì à? Kể cho mẹ nghe đi. Biết đâu mẹ giúp được con đó. Con có người mình thích rồi. Thời Hành nói thẳng. Cách Chương.